Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, cung điện hình chiếu, chương 801, cung điện hình chiếu, năm bóng người lấp lóe, đi tới cái kia bị mai táng cung điện dưới lòng đất bên này. Lâm Phong nhìn những người kia thi thể, ánh mắt lấp lóe không yên, nơi này thật là bình tĩnh, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Như đệ ngũ tòa chí tôn giả phủ đệ là ở chỗ này hiện thế. Như vậy này nghi là yên tĩnh nhất một lần. Hắn chỉ nhìn thấy một đảo ánh sao xông lên mây xanh. Lập tức liền không có thứ gì. Đã xuất thế, đệ tứ tòa chí gồm phủ đệ. Đã xuất thế, quân Mạc Tích mở miệng nói rằng. Hoàng Phủ Long cùng Vân Phi Dương dồn dập gật đầu. Đúng, đã xuất thế. Hẳn là có người đạt được truyền thừa. Quả nhiên, Lâm Phong cảm giác không có vấn đề. Bốn tòa chí tôn tôn phủ mộ huyệt đều xuất thế. Tiếp đó, tựa hồ liền còn lại hoàng giả mộ huyệt vị trí không có tìm được. Khà khà, nếu đều xuất thế, có thể ta có thể tìm tới hoàng giả mộ cũng khó nói. Hoàng Phủ Long cười ngây ngô nói rằng, nhất thời ánh mắt mấy người đều tìm đến phía Hoàng Phủ Long. Gia hỏa này có thể tìm tới. Tử quỷ kia cho ta để lại di ngôn. Hắn nói ngày xưa Hoàng Kiến tạo chính mình nghĩa địa. Ai cũng không biết ở đâu. Nhưng nhất định là một mảnh long mạch nơi. Bọn họ bốn tòa chí tôn phủ đệ vị trí. Dù là định long mạch. Bây giờ bốn tòa phủ đệ đều hiện thế. Long mạch khí tức cũng sẽ hiện lên, ta có thể thông qua trên người huyết mạch, đi cảm thụ long mạch khí, nơi nào long mạch khí mạnh nhất, liền có thể là hoàng giả mộ vị trí. Hoàng Phủ Long cười nói, nhất thời mấy người con ngươi đều là ngưng lại, bốn tòa chí tôn tôn giả phủ đệ chiếm cứ tứ phương vị. Quả nhiên nắm giữ ý nghĩa, đứng vững vùng không gian này thế giới long mạch khí. Khiến người ta pháp cảm nhận được, cũng là mang ý nghĩa, chỉ có bọn họ bốn tòa chí tôn phủ đệ toàn bộ xuất hiện sau khi, người khác mới có thể thông qua long mạch khí tìm tới hoàng giả mộ vị trí. Tất cả, tựa hồ là nhân quả, người hiện tại cảm nhận được long mạch khí sao? Lâm Phong quay về Hoàng Phủ Long hỏi, chỉ thấy Hoàng Phủ Long ánh mắt lấp lóe. Con người hướng về một cái phương vị nhìn tới, chỉ về nơi đó, nói, cái kia phương vị long mạch khí, mạnh nhất, Lâm Phong đám người con người hơi ngưng lại, Hoàng Phủ Long chỉ phương hướng, là bốn tòa chí tôn tôn phủ vị trí phương hướng khu vực trung tâm. Từ khi chí tôn tôn phủ hiện thế sau, vị trí kia cũng bị rất nhiều người thăm dò quá, mặc dù là bọn họ. Đều cũng từ bên kia đi ngang qua. Không có thứ gì. Trung gian địa vực là một mảnh hoang vu nơi. Thậm chí ngay cả bất cứ sinh vật nào khí tức đều không cảm giác được. Cũng không có thấy dù cho là một bộ thi thể. Nói rõ chưa từng có gợi ra hơn người chiến đấu. Quá phổ thông. Phổ thông đến người đầu tiên nhìn sẽ đem cho triệt để quên đi. Nhưng mà giờ khắc này Hoàng Phủ Long lại nói nơi đó nắm giữ mạnh mẽ nhất long mạch khí tức. Sự ra khác thường tất có yêu. Xem ra ta đối với lời này vẫn không có lý giải thấu triệt đây. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua. Một đạo phong mang. Này mênh mông không gian thế giới. Đến mảnh này địa vực thời điểm. Chung quanh đều có thi thể. Còn có rất nhiều phủ đệ hang đá. Bên trong có hài cốt. Cũng có bảo vật. Rất nhiều người đều ở tuần này một bên đào móc tầm bảo. Chỉ có trung gian cái kia mảnh ở giữa địa vực. Không có thứ gì, này bản thân thì có chút khác thường. Làm sao sẽ như vậy sạch sẽ? Lẽ nào cái kia truyền thuyết hoàng giả mộ? Trong lòng đất hay sao? Lâm Phong trong lòng suy đoán. Không có thứ gì, nếu là hoàng giả mộ thật sự ở cái này phương vị. Liền có thể mai táng trong lòng đất. Đại hại trùng, ngươi tinh tế cảm thụ. Chúng ta động thân, Lâm Phong mở miệng nói rằng. Hoàng Phủ Long gật gật đầu, thân hình lấp lóe trên mặt đất tiến lên, mà cũng không có ngự không, chỉ có trên mặt đất mới có thể càng rõ ràng cảm nhận được địa chi long mạch. Bốn tòa chí tôn tôn giả bên trong tòa phủ đệ gian khu vực này, hoang người ở, toàn bộ đều là bụi bặm, bình tĩnh đến không có nửa điểm sóng lớn. Người nơi này hầu như tuyệt tích, những tầm bảo đó người đều sẽ không tới này hoang phế khu vực, căn bản là không có thứ gì. Lâm Phong năm người một đường tiến lên, liền ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy. Vào nhiều cường giả như vậy, đều đến vùng không gian này các hào phóng vị tầm bảo đi tới. Long mạch khí càng ngày càng mạnh, Hoàng Phủ Long nhếch miệng nở nụ cười. Cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hắn đối với này long mạch khí tức tựa hồ rất nhạy cảm. Như hoàng giả mộ thật sự ở long mạch khí dày đặc nhất địa phương. Như vậy, có thể ngay khi hắn cách đó không xa, Lâm Phong đám người con ngươi lập lòe. Hoàng Phủ Long, để bọn họ sinh ra một luồng hưng phấn tâm ý. Tứ đại chí tôn tôn giả đều tử vong ngàn năm, hài cốt đều hóa thành một bộ bộ xương, vẫn như cũ lưu lại báu vật chờ đợi người thừa kế đến. Như vậy cái kia thông ngày triệt địa hoàng đây, vì chính mình mà chuẩn bị mộ huyệt, hơn nữa là biết mình khả năng muốn chết tỉ mỉ chuẩn bị. Cái kia hoàng giả có thể hy vọng tìm tới truyền thừa người, lại hay là hắn căn bản không hy vọng chịu đến người quấy rối, tình nguyện vĩnh viễn mai táng đầy đất hạ, không bị người quấy rầy. Nhưng luận là một loại nào khả năng, hoàng giả mộ trong nhất định sẽ nắm giữ mạnh mẽ bảo vật. Hoàng, hắn để vùng không gian này cùng hắn đồng thời chôn cùng. Sau khi hắn chết mộ huyệt, chôn cùng vật sao lại đơn giản. Thật mạnh long mạch khí tức, Hoàng Phủ Long bước chân càng ngày càng chậm, từng bước một hướng về tiến lên đi tới, cảm nhận được hư bên trong cái kia cỗ hình long mạch khí tức. Máu của hắn dịch đều phảng phất đang sôi trào, hư khí tức đều có thể câu thông huyết mạch của hắn. Này long mạch khí quá mạnh mẽ, bước chân dừng lại, Hoàng Phủ Long ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vùng không gian này, không có thứ gì, bọn họ căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Không trung phiêu đãng bạch vân, mà trên mặt đất như trước là một mảnh bụi bặm, không có thứ gì, nhưng hắn cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nơi này nắm giữ cực kỳ nồng nặc long mạch khí, các ngươi cũng tìm tới nơi này. Lúc này một thanh âm truyền đến, Lâm Phong đám người nhìn sang, liền nhìn thấy Vũ Thiên Cơ thăm dò mà đến. Hắn cũng tìm tới mảnh này địa vực, nhưng giờ khắc này nhưng lông mày nhíu chặt, bởi vì không có thứ gì phát hiện. Không có thứ gì, ta có loại kỳ lạ cảm giác, hoàng giả mộ nếu thật sự tồn tại, rất khả năng ngay khi vùng không gian này địa vực. Nhưng mà, ta ở đây đã xoay chuyển hồi lâu, cái gì đều không nhìn thấy. Một mảnh hoang vu, tĩnh mịch, Vũ Thiên Cơ mở miệng nói rằng, đương nhiên, có thể là cảm giác của ta sai rồi. Coi như cảm giác của ngươi sai rồi, cảm giác của ta cũng không thể sai. Hoàng Phủ Long nhìn chằm chằm vùng không gian này, huyết thống sức mạnh đang rung động, máu dịch phảng phất đang sôi trào. Làm sao có khả năng cảm giác sai? Nơi này nắm giữ mạnh mẽ long mạch khí tức, thật giống như ngươi nói như thế. Nếu như hoàng giả mộ thật sự tồn tại, nhất định ở đây. Vũ Thiên Cơ ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới Hoàng Phủ Long dĩ nhiên cùng hắn có đồng dạng trực giác, hơn nữa ngữ khí tràn ngập khẳng định. Ta đi dưới nền đất nhìn. Hoàng Phủ Long gỡ xuống trên người lưỡi búa, thân thể đột nhiên run lên, đem đại địa bổ ra, lập tức chui vào mảnh này hoang vu thổ địa phía dưới. Vô dụng, ta đã từng thử. Vũ Thiên Cơ lắc lắc đầu. Quả nhiên, quá một đoạn thời khắc Hoàng Phủ Long liền chui đi ra. Trên mặt tràn ngập phiền muộn, hắn đem dưới nền đất đều phiên toàn bộ, cái gì cũng không tìm tới. vô dụng cung điện dưới lòng đất cùng phủ đệ. Rõ ràng long mạch khí mãnh liệt như vậy, vì sao lại không có thứ gì? Lẽ nào ta lão quỷ kia tổ tiên lừa ta? Hoàng Phủ Long chửi nhỏ một tiếng, cảm giác cả người đều khó chịu, trên người khí tức di động, mơ hồ có long khí tỏa ra mà ra. Đại hại trùng, ngay vào lúc này, Lâm Phong con ngươi đột nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Long, những người khác con ngươi cũng đều rơi vào Hoàng Phủ Long trên người, trong ánh mắt lập lòe phong mang. Làm sao? Hoàng Phủ Long cảm giác mọi người ánh mắt có chút kỳ quái. Mò mò đầu, những người này, như thế nhìn hắn làm gì? Trên người ngươi, Lâm Phong đám người con ngươi cứng ngắc, đều nhìn chòng chọc vào Hoàng Phủ Long trên người. Tranh vẽ, giờ khắc này ở Hoàng Phủ Long trên người, có một bức mỹ lệ tranh vẽ. Hình vẽ này có khác, là một tòa mênh mông cung điện. Có một tòa cung điện, hình chiếu ở Hoàng Phủ Long trên người. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong đám người con ngươi đột nhiên co rút lại, ngẩng đầu lên nhìn trong hư không, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng mà cái kia tranh vẽ hình chiếu ngay khi Hoàng Phủ Long trên người đung đưa bất định, hư hư thật thật, bọn họ tuyệt đối không thể sẽ nhìn lầm. Đại hại trùng, phóng thích huyết mạch của ngươi lực lượng cùng long khí, như là nghĩ tới điều gì giống như. Lâm Phong quay về Hoàng Phủ Long nói rằng, được. Hoàng Phủ Long gật gật đầu, tuy rằng không đại minh bạch Lâm Phong là có ý gì, nhưng hắn vẫn là chiếu làm. Trên người huyết mạch khí tỏa ra, cái kia cỗ cuồng bá khí tức hào bảo lưu, phảng phất có chân long ở hét giận dữ. Long khí xông lên mây xanh, hình chiếu dần dần trở nên rõ ràng lên. Cái kia mỹ lệ cung điện đồ án, mênh mông, uy nghiêm, xông thẳng hoàn vũ, phảng phất mang theo thượng uy thế, mang theo chỉ có độc tôn khí. Đây là cung điện, vẫn là nghĩa địa? Lâm Phong đám người từng cái thần sắc chấn động. Hình chiếu, càng ngày càng rõ ràng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.